Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 487 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi thấy Phan Lâm từ trong tiểu lộ bước ra, cầm theo thiên sinh đào, đám người thần cung thương và những người khác ở bên ngoài cũng vô cùng phấn khích. Lâm tiên sinh đã bình yên vô sự đi ra ngoài. Như vậy thì là ngài ấy đã thắng sao? Thần cung thương mừng rỡ nói. Hẳn là như vậy, chắc chắn là như vậy rồi, thiếu gia. Người của thần cung thế gia bên cạnh cũng vô cùng cao hứng nói. Xem ra là ta đã lựa chọn đúng. Thần cung thương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Mặc dù luôn lo lắng, nhưng không hiểu sao, sâu trong đáy lòng hắn lại có cảm giác chỉ có Phan Lâm mới có thể chống lại đãng thiên nhai ở nơi này. Mặc dù cảm giác này thật nực cười, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy ngoại nhân kia dường như trước đây không phải là dùng toàn lực vào vực quyết. Trận chiến này nhất định sẽ cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ khó khăn, có phải không? Nhưng tại sao trên người của Lâm tiên sinh lại không thấy được nhiều vết thương chứ? Nó có tự lành lại hay không? Thần cung thương có chút bối rối. Hắn vội vàng đem người tiến lên, cúi đầu chào Phan Lâm. Lâm tiên sinh, các người còn chưa có rời đi sao? Phan Lâm tò mò liếc nhìn bọn họ. Làm sao chúng tôi có thể an tâm rời đi khi chưa thấy Lâm tiên sinh an toàn trở về chứ? Người yên tâm đi, thiên phú của người ta nhất định sẽ chữa trị cho người. Nhưng mà ta cần một chút thời gian nữa. Một thời gian sau thì ngươi hãy dẫn người của mình đi ra bên ngoài kia, rời khỏi Tịch Diệt Vực, đến Giang Thành của Trung Quốc để tìm ta. Ta sẽ trị thương cho ngươi, hiểu chưa? Phan Lâm nói. Thần cung thương bỗng nhiên vui mừng, lại cúi đầu. Đa tạ Lâm tiên sinh. Giang Thành sao? Bên cạnh, thành chủ Thánh Nam Ly thì thầm một tiếng, nghiêng đầu nói. Hạnh Nhi, nghe thấy chưa? Còn phải ghi nhớ địa chỉ này. Phụ thân, người yên tâm đi. Vị này con đã xác định là hôn phu của mình rồi. Nếu như ngài ấy chạy mất, con sẽ đi đến Giang Thành để tìm ngài ấy. Đừng qua loa, đây là con rể của ta đó. Thành chủ Thánh Nam Ly cười nói. Phan Lâm cùng mọi người tán gẫu một hồi, sau đó từng nhóm cường giả lần lượt nói lời từ biệt. Phan Lâm cũng dự định trước tiên rời khỏi Tịch Diệt Vực, trở lại Giang Thành xem một chút. Lần này, vực quyết không chỉ thắng được thiên sinh đào mà còn gặp được một số cường giả đáng tin cậy. Đến thời điểm đối phó với thiên thần điện, những người này sẽ dốc sức ra tay vì hắn. Về phần Vu gia, Phan Lâm đơn giản là mặc kệ. Nếu như không phải có Ái Nhiễm giúp đỡ, Phan Lâm căn bản là sẽ không thể làm được. Nhìn thấy Phan Lâm không quy trách nhiệm cho Vu gia, mọi người trong Vu gia đều an tâm. Vu nhị gia cũng hoàn toàn hiểu rõ, lần này Phan Lâm là nể mặt Ái Nhiễm mà bỏ qua cho Vu gia. Nhưng lần sau thì sẽ không còn được như vậy nữa. Chúng ta trở về thôi. Vu nhị gia xoa mồ hôi trên trán, gấp gáp nói. Vâng. Nhị gia, tiểu thư làm thế nào bây giờ? Tiểu thư sao? Vu nhị gia run lên thấp giọng nói. Nghe đây, kể từ hôm nay trở đi, mọi chuyện liên quan đến tiểu thư đều là ưu tiên hàng đầu của Vu gia. Những chuyện liên quan đến tiểu thư đều là đại sự. Hết thảy đều lấy tiểu thư làm chủ, hiểu chưa? Bộ phận cao tầng của Vu gia nghe vậy thì đều giật mình. Nhị gia, ý của người là... Các người là đồ ngốc sao? Ngay cả lão già, Nam Ly thành chủ cũng dốc lòng gả con gái cho Lâm tiên sinh. Mà tiểu thư Ái Nhiễm có quan hệ tốt với Lâm tiên sinh như vậy. Hẳn là ở ven hồ cũng được hưởng trước trăng sáng. Mặc dù lần này không có lấy được thiên sinh đào, nhưng nếu có thể kết nối quan hệ tốt với Lâm tiên sinh, mời Lâm tiên sinh làm con rể của Vu gia chúng ta, vậy thì thiên sinh đào này không phải là cũng ở Vu gia chúng ta hay sao? Hơn nữa, ngài ấy còn có thể đánh bại Thất Kiệt, đứng ở vị trí thứ tư. Sau này ai dám coi thường Vu gia của chúng ta chứ? Vu nhị gia trầm giọng nói. Lời này vừa rơi xuống đất khiến tất cả mọi người hai mắt sáng rực, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Nhị gia nói chí phải. Nhất định, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để thúc đẩy quan hệ của tiểu thư cùng với Lâm tiên sinh. Nghe đây, về sau nhìn thấy Lâm tiên sinh, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu hành đại lễ. Từ nay về sau, Lâm tiên sinh chính là trời của Vu gia chúng ta, hiểu chưa? Rõ, thưa nhị gia. Người của Vu gia nghe vậy thì đều đồng lòng nhất trí. Sau khi giành được vị trí khôi thủ của Vực Quyết, Phan Lâm đã nhanh chóng thành danh. Chẳng bao lâu, cái tên Phan Lâm đã vang dội khắp Tịch Diệt Vực. Nhưng Phan Lâm lại không có hứng thú với chuyện này. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là trở về Giang Thành, gặp lại thân bằng cố hữu, những người mà anh vẫn hằng quan tâm nhất. Anh đã ở Tịch Diệt Vực một thời gian rất lâu rồi. Mặc dù anh đã đạt được rất nhiều thành tựu ở đây, nhưng anh vẫn thấy nhớ những người xung quanh mình sau một thời gian dài vắng bóng. Lâm Thần Y, tại sao lần này tham gia Vực Quyết, ngài lại nương tay như vậy? Thần Cung Thương, Độc Cô Vấn cùng với Đãng Thiên Nhai, những người này rõ ràng đều là ngài có thể giết chết. Nhưng vì sao ngài lại muốn hạ thủ lưu tình? Theo tôi nhận biết về tính cách của ngài, ngài cũng không phải là một người nhân từ nương tay như vậy. Trên đường đi, Ái Nhiễm nhịn không được mà nghiêng đầu dò hỏi Phan Lâm. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, mắt nhìn phía trước. Cũng giống như Thần Cung Thương, Độc Cô Vấn và Đãng Thiên Nhai đều là thiên tài, lực ảnh hưởng của những người này không thể nói trước. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm mà phía sau bọn họ còn có một bối cảnh vô cùng to lớn. Lần này tôi tham gia Vực Quyết là tìm cách để đối kháng với Thiên Thần Điện, mà không phải là đến đây để gây thù chuốc oán. Nếu như tôi giết chết bọn họ, thì không phải sẽ gây thù chuốc oán với những thế lực sau lưng bọn họ hay sao? Càng là có vô số người của Tịch Diệt Vực thống hận tôi. Nếu là như vậy, thì tôi tham gia Vực Quyết lần này có ý nghĩa gì nữa chứ? Huống chi, tôi cùng với bọn họ cũng không hề có thâm cừu đại hận. Vì sao lại không thể buông tha cho bọn họ một mạng để cho bọn họ hàm ơn mà tới trợ trận cho tôi chứ? Thì ra là như thế. Ái Nhiễm giật mình. Lâm tiên sinh quả nhiên là trí dũng song toàn, nhìn xa trông rộng, có thể đem mọi chuyện nhìn đến thấu triệt tận cùng như vậy. Thật là khiến cho Thanh Huyền Tông tôi cảm thấy bội phục, bội phục. Tông chủ Thanh Huyền Tông ôm quyền cười nói, sư tôn, trải qua Vực Quyết lần này, Thanh Huyền Tông nhất định có thể lớn mạnh lên không ít. Ái Nhiễm cười nói, điều đó là tất nhiên rồi. Chuyện này đều là nhờ vào hồng phúc của Lâm tiên sinh. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội nói, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Hiện tại, Thanh Huyền Tông tham gia Vực Quyết đã giành được vị trí khôi thủ, có thể xưng hào, chiêu nạp người tài, trùng kiến tông môn ở trong tầm tay. Phan Lâm cười cười nhưng không có đáp lại. Đột nhiên ánh mắt của Phan Lâm siết chặt, lúc này mới quát khẽ, tất cả mọi người dừng lại. Đám người lập tức ngừng lại bộ pháp, vội vàng rút kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Lâm tiên sinh, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có người đang thèm khát thiên sinh đao, muốn chiếm lấy thiên sinh đao hay sao? Ngay cả Đãng Thiên Nhai cũng không thể cướp được thiên sinh đao từ trong tay của Lâm tiên sinh. Còn ai có thể to gan như vậy chứ? Không muốn sống nữa hay sao? Đám đông hò hét và ra hiệu cho nhau dừng lại. Nhưng Phan Lâm lại nói, người bên kia không tới đây để cướp thiên sinh đao. Mọi người, vũ khí đi. Vậy sao? Ái Nhiễm cùng những người khác nhìn Phan Lâm, nhưng lại chỉ thấy Phan Lâm đang nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc đó mới nhận ra có hai bóng người xuất hiện ở phía trước mặt. Một trong số đó mọi người đều đã nhìn thấy, đó chính là người đại diện của Lôi Trạch, Lôi Hổ. Lôi Hổ đại nhân, tông chủ Thanh Huyền Tông thất thanh hô lên. Lôi Hổ đại nhân tại sao lại ở đây chứ? Hắn muốn làm gì? Lông mày của Ái Nhiễm dựng đứng, tiến lên phía trước thì sẽ biết thôi. Phan Lâm cất bước đi tới, đám người thấp thỏm lo âu nhưng vẫn cất bước đuổi theo lên phía trước. Phan Lâm quét mắt nhìn Lôi Hổ, chỉ thấy trên mặt hắn nở nụ cười, dường như ông ta đã sớm ở nơi này chờ đợi Phan Lâm. Mà lúc này bên cạnh Lôi Hổ còn có một lão nhân tóc đỏ. Lão nhân sinh có chút cổ quái, toàn thân lông tóc đều là màu đỏ, dáng người già nua, lưng đã còng xuống, có lẽ chỉ cao đến khoảng 1m4, nhưng trong tay ông ta lại cầm một cây mộc cầm cao chừng 2m, khiến cho những người nhìn thấy đều cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng khí tức từ trên người của ông ta sợ là so với Lôi Hổ còn phải cao lớn hơn một đẳng cấp. Lâm tiểu huynh đệ, không ngờ ngài có thể mạnh mẽ phi thường đến thế. Không những đoạt được vị trí khôi thủ của Vực Quyết, lại còn liên tiếp đánh bại mấy vị thất kiệt. Ngay cả Đãng Thiên Nhai, thất kiệt đứng ở vị trí thứ tư cũng không phải là đối thủ của cậu. Xem ra vị trí khôi thủ Vực Quyết lần này quả nhiên là danh xứng với thực. Lôi Hổ bật cười ha hà nói. Lôi Hổ đại nhân, chẳng lẽ ngài tới đây chỉ là để nói với tôi những lời này thôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đó cũng không phải là tất cả. Lần này tôi đến đây là muốn cùng với Lâm tiểu huynh đệ thương một chuyện. Lôi Hổ cười nói. Lôi Hổ đại nhân, ngài cũng không phải là muốn thu hồi thiên sinh đao đó chứ? Ái Nhiễm nhíu mày nói. Tiểu nha đầu, cô nghĩ Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi là như thế nào? Làm sao có thể lấy lại những gì đã tặng ra chứ? Như vậy không phải là sẽ khiến cho thiên hạ chê cười hay sao? Lôi Hổ cười nói. Vậy Lôi Hổ đại nhân, ngài tới đây là có chuyện gì? Ái Nhiễm hỏi. Hai người chúng tôi chờ ở đây là vì muốn cùng Lâm tiểu huynh đệ thảo luận về lăng mộ của Chí Tôn Thần. Lôi Hổ liếc mắt cười nói. Chí Tôn Thần mộ sao? Ái Nhiễm gấp gáp thở dốc. Phan Lâm khá bối rối, nhưng Lôi Hổ lại cười nói. Chúng tôi muốn Lâm tiểu huynh đệ giúp đỡ Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi tiến vào Chí Tôn Thần mộ, đem đồ đạc của Lôi Trạch chúng tôi lấy ra ngoài. Không biết Lâm tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không? Chí Tôn Thần mộ sao? Đó là cái gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Nhưng Ái Nhiễm không có giải thích mà chỉ thấp giọng nói. Lâm tiên sinh không được đồng ý với bọn họ. Rất nguy hiểm sao? Phan Lâm nhìn về phía cô, ánh mắt ngạc nhiên. Lôi Trạch Thiên Các là thế lực siêu bá chủ, nhưng mà bọn họ lại không có người dám đi, mà lại chọn ngài đi để thế thân. Như vậy có thể nói rõ tình huống nguy hiểm đến mức nào? Ái Nhiễm khàn khàn nói. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lôi Trạch Thiên Các có thể xuất ra thiên sinh đao, một thần khí như vậy, có thể thấy được thực lực hùng hậu của bọn họ. Nhưng lại không có người dám tiến vào Chí Tôn Thần mộ, mà lại chạy đến tìm Phan Lâm. Điều này có thể khẳng định, trong chuyện này nhất định có chuyện mờ ám. Và lại, Lôi Trạch giao ra thiên sinh đao, đến hiện tại xem ra cũng không phải là bọn họ hào phóng, mà là bọn họ vẫn có mục đích. Những trận chiến trong Vực Quyết trước đây đều vô cùng tàn khốc. Những người tham gia Vực Quyết kia đều chính là thiên chi kiêu tử, không phải là tử thương thảm trọng hay sao? Mà Vực Quyết lần này bởi vì có Văn Lâm tồn tại nên rất nhiều thiên tài lẽ ra phải chết lại được sống sót. Ví dụ như Nhiêu Ưng, như Độc Cô Vấn, như Thần Cung Thương. Chỉ sợ mục đích của bọn họ lấy ra thiên sinh đao để làm phần thưởng cho người đứng đầu Vực Quyết, có lẽ cũng là một đòn sát thủ để tiêu diệt bớt thiên tài. Với sự xuất hiện của một bảo vật như vậy, làm sao có thể không thu hút các gia tộc quyền lực đến chém giết lẫn nhau chứ? Như vậy, có thể làm suy yếu đáng kể sức mạnh của những thế lực có thể tiến tới làm siêu bá chủ. Địa vị của Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Xem ra tương đối nguy hiểm. Vậy xin thứ lỗi cho tôi cự tuyệt. Phan Lâm gật gật đầu hướng về phía hai người Lôi Hổ, trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài đừng có khẳng định như vậy. Phía sau nguy hiểm thường là những phần thưởng to lớn. Ngài chẳng lẽ không có hứng thú với phần thưởng của Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi hay sao? Lôi Hổ mỉm cười nói. Thù lao sao? Phần thưởng sao? Nếu là vàng bạc châu báu, các người liền cứ lấy hết đi. Một chút tục vật, không đến mức để tôi bán mạng. Phan Lâm lại lắc đầu. Nhưng nếu như Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi giúp đỡ ngài đối phó với Thiên Thần Điện, thì sao đây? Lôi Hổ đột nhiên nói. Lời này vừa rơi xuống đất, trái tim của Phan Lâm không khỏi nhảy lên một cái. Ngài biết chuyện giữa tôi và Thiên Thần Điện sao? Ngài điều tra tôi sao? Phan Lâm liếc xéo Lôi Hồ, dường như có chút bất mãn. Lâm tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm chúng tôi như vậy. Chúng tôi không phải là tận lực muốn điều tra ngài. Dù sao thì ngài cũng là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, thích hợp nhất của chúng tôi. Để vào được Chí Tôn Thần Mộ, ít nhất phải có 5 loại thể chất mới có thể tiến vào. Và lại, nhất định phải là người nhỏ hơn 50 tuổi. Nếu không tuổi tác quá lớn, tiến vào Chí Tôn Thần Mộ, cả người xương cốt sẽ không thể thừa nhận nội bộ chướng khí áp bách mà vỡ vụn ra. Lôi Hồ giải thích nói. Cái gì? Trong Chí Tôn Thần Mộ này còn có đo tuổi xương sao? Phan Lâm không nhịn được cười. Nghe nói Chí Tôn Thần Mộ là một ngôi mộ lớn được tồn tại từ thời thượng cổ. Ngay khi tịch diệt vực của chúng tôi hình thành thì Chí Tôn Thần Mộ cũng đã tồn tại rồi. Bên trong đó chôn cất một đấng toàn năng vô song, giống như là thần tiên vậy. Nội bộ bí mật quá nhiều, đến nay cũng không có người có thể phân tích được. Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi, mặc dù cường giả như mây, có vô số sinh linh, có ngũ chế trở lên, nhưng mà những người có ngũ chế trong vòng dưới 50 tuổi thì lại không được mấy người. Nếu như không có dược vật và ngân châm, thì thực lực của bọn họ cũng không có ổn định. Cho dù bọn họ có tiến vào trong Chí Tôn Thần Mộ, thì cũng khó có thể lấy ra được cái gì. Lôi Hồ chậm rãi nói, tôi cũng là mượn nhờ dược vật và ngân châm thì mới có được nhiều loại thể chất như vậy. Nếu như tôi đi vào thì cũng sẽ không ổn định. Lâm tiên sinh, ngài đừng nói đùa như vậy. Chúng tôi đã quan sát ngài rồi. Dù là ngài không cần sử dụng một viên dược vật nào, không cần một cây ngân châm, ngài cũng có thể tu luyện ra không chỉ 5 loại thể chất. Thực lực của ngài đã bày ra trước mắt. Người của Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi không thể nào mà so sánh được. Đồi Hồ cười nói. Nói lời dễ nghe thì ai cũng sẽ nói được. Chuyện này có nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy nên tôi phải suy nghĩ kỹ một chút. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nói là suy xét, nhưng kỳ thực cũng là một sự từ chối nhã nhặn. Mặc dù Lôi Trạch Thiên Các có thể giúp hắn chống lại Thiên Thần Điện, nhưng Phan Lâm vẫn không thể yên tâm. Thật ra mà nói, Phan Lâm không tin Lôi Trạch Thiên Các lắm. Nếu như bản thân liều sống liều chết vì bọn họ lấy đồ vật ra, đám người này trở mặt không nhận người, thì lúc đó biết phải làm sao đây? Nơi này là tịch diệt vực. Phan Lâm tuy rằng có thể ra ngoài, thì cũng không có người đi tìm công lý. Tạm biệt. Phan Lâm không muốn nói nhảm nữa, ôm quyền chuẩn bị rời đi. Nhóm của Ái Nhiễm lập tức đi theo anh. Nhưng vào lúc này, Lôi Hồ đột nhiên lên tiếng. Lâm tiên sinh, nếu thật sự lựa chọn rời đi, e rằng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu là tôi nhất định sẽ lựa chọn tiến vào Chí Tôn Thần Mộ. Sắc mặt của Phan Lâm hơi thay đổi. Chắc chắn Lôi Trạch Thiên Các này không hề đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Lôi Hồ. Xem ra các người định uy hiếp tôi. Lâm tiên sinh, nếu như ngài chịu hợp tác, tôi làm sao có thể uy hiếp ngài chứ? Lôi Hồ cười cười nói. Nếu như ngài không đồng ý yêu cầu của chúng tôi, thì e rằng Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi chỉ có thể đứng về phía Thiên Thần Điện. Nếu làm như thế, e rằng ngài sẽ gặp nguy hiểm. Cái gì? Đám đông kinh ngạc, Ái Nhiễm cũng tái mặt. Nếu như Lôi Trạch Thiên Các nhúng tay vào chuyện này, đứng về phía của Thiên Thần Điện, thì đừng nói gì là tịch diệt vực này mà e rằng toàn thế giới cũng không còn nơi nào để cho Phan Lâm dùng thần nữa. Xem ra là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lâm nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nói. Được rồi, tôi hứa với các người. Lâm tiên sinh quả nhiên là một người thức thời. Rất tốt, rất tốt. Lôi Hồ cười ha hà. Chẳng qua, ta có một yêu cầu. Nếu như các người có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta liền đáp ứng các người tiến vào Chí Tôn Thần Mộ. Nhưng nếu như các người không chịu đáp ứng, vậy thì ta tình nguyện cùng với Lôi Trạch Thiên Các và Thiên Thần Điện huyết chiến cho đến chết, cũng sẽ không bước vào Chí Tôn Thần Mộ nửa bước. Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói, nụ cười trên khóe miệng của Lôi Hồ chợt cứng đơ, hắn ngừng mắt hỏi, có yêu cầu gì? Ta muốn Lôi Trạch Thiên Các của các người lập tức phái một chi đội tập kích Thiên Thần Điện. Thế nào, có thể làm như vậy hay không? Lời này vừa rơi xuống đất, lông mày của Lôi Hổ liền nhíu chặt lại, nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Chỉ thấy lão nhân chần chừ một lúc, sau đó vẫn gật đầu. Lôi Hổ hiểu ý, cười nhạt nói, xem ra Lâm tiên sinh là không tin tưởng về Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi. Để chúng tôi phái người đi tiến đánh Thiên Thần Điện trước, đây là muốn chúng tôi cho thấy lập trường của mình hay sao? Các người không làm được sao? Phan Lâm hỏi lại. Chỉ là một cái Thiên Thần Điện thôi, Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi có gì mà không dám chọc giận chứ? Rằng này tôi sẽ lập tức trở về thỉnh cầu để Thiên Các phái một chi đội ngũ tinh nhuệ tiến về Thiên Thần Điện. Chỉ là đi loanh quanh, cảnh cáo thôi thì chưa đủ đâu. Thể hiện sự chân thành mà không phá hủy thứ gì đó là chưa đủ. Ồ, ngài muốn chúng tôi tiêu diệt cái gì đây? Lôi Hổ liếc mắt hỏi. Những thảo mộc đó trên bình nguyên của Thiên Thần Điện hình như là do người của Thiên Thần Điện luyện chế cẩn thận, đều là phế vật. Phan Lâm xoa xoa cằm nói, khi những lời này vừa rơi xuống đất, Ái Nhiễm và những người khác đều sững sờ. Ngài, chẳng lẽ ngài muốn Thiên Thần Điện và Lôi Trạch Thiên Các kết mối thù không đội trời chung sao? Giọng nói của Lôi Hổ càng lúc càng lạnh, cảm thấy yêu cầu của Phan Lâm đã đi quá xa rồi. Ngài có quyền từ chối, tôi cũng có quyền từ chối. Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ im lặng nhìn ông lão một lần nữa. Chúng tôi hứa với anh, nhưng chỉ thấy lão nhân gia đi về phía trước, khàn giọng nói. Nghe được lời đồng ý của lão nhân gia kia, Phan Lâm liền nhẹ gật đầu. Được rồi, tốt lắm, tông chủ Thanh Huyền Tông. Lâm tiên sinh, ngài có gì dặn dò? Tông chủ Thanh Huyền Tông bước lên phía trước. Làm phiền ngài đi một chuyến. Sau khi người của Lôi Trạch Thiên Các ra tay xong, trở về Lôi Trạch Thiên Các, lập tức báo cáo cho tôi biết. Tôi nhận được tin tức bình địa của Thiên Thần Điện quả thực đã bị tiêu diệt, thì tôi sẽ lập tức không do dự mà tiến vào Chí Tôn Thần Mộ. Vâng, Lâm tiên sinh. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức gật đầu nói, còn chưa tới 3 ngày nữa sẽ mở ra Chí Tôn Thần Mộ, e rằng thời gian rất eo hẹp. Lôi Hổ nhìn Phan Lâm đầy ẩn ý. Vậy thì các người phải nhanh lên. Phan Lâm nhẹ giọng đáp. Cử người báo cáo chuyện này với các chủ ngay lập tức, xin các chủ lập tức lựa chọn những người ưu tú, tinh nhuệ nhất tiến đến bình nguyên của Thiên Thần Điện. Ông lão quay đầu lại ra lệnh. Được, Lôi Hổ lập tức cúi đầu. Tiểu tử, bây giờ thì cậu lập tức theo chúng tôi về Lôi Trạch Thiên Các đi. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Đợi thần mộ vừa mở ra, liền lập tức đi xuống bên dưới. Nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, phải đợi thêm 50 năm nữa. Lão nhân gia khàn giọng nói. Được rồi, tôi đi với các người. Phan Lâm cười nhạt một tiếng đáp. Lâm tiên sinh, tôi sẽ đi cùng với ngài. Ái Nhiễm lập tức nói. Ái Nhiễm, cô không cần phải đi cùng với tôi. Lần này hùng hiểm vạn phần. Nếu như có tai nạn gì xảy ra, thì Phan Lâm tôi cũng sẽ không thể bảo vệ được cô đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, nhưng mà... Ái Nhiễm há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thì vẫn lựa chọn từ bỏ. Cô biết, thực lực của mình thấp kém, nếu như đi theo Phan Lâm tiến về Lôi Trạch Thiên Các, sẽ chỉ là chướng ngại vật, cản trở Phan Lâm. Nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Phan Lâm còn phải phân tâm để bảo vệ cô ta nữa. Cô trước hết hãy tạm thời cùng với tông chủ Thanh Huyền Tông trở về Thanh Huyền Tông trước đi. Nếu như không muốn thì cứ về Vu Gia đi. Nếu như bình nguyên của Thiên Thần Điện xảy ra chuyện, chỉ sợ Thiên Thần Điện sẽ triển khai trả thù, giận chó đánh mèo mà trút giận lên Thanh Huyền Tông. Ngoài ra, cô hãy giúp tôi làm một số việc. Phan Lâm ghé sát vào tai của Ái Nhiễm nói nhỏ. Ái Nhiễm do dự một chút, sau đó gật đầu. Lâm thần y, đừng lo lắng, những chuyện này cứ giao cho tôi. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Lâm tiên sinh, bảo trọng. Mọi người yên tâm đi. Phan Lâm khoanh tay cùng với Lôi Hổ hai người rời đi. Ái Nhiễm đứng ở nơi đó thật lâu, không chịu rời đi, cho đến khi bóng lưng của Phan Lâm hoàn toàn biến mất trên con đường, cô mới nhàn nhạt thở dài. Nhà đầu, đừng lo lắng, Lâm tiên sinh đại cát đại lợi, chắc chắn sẽ biết biến nguy thành an. Thành chủ Thanh Huyền Tông an ủi. Nhưng tôi nghe nói, Chí Tôn Thần Mộ chính là lăng mộ của chủ nhân mở ra cõi tịch diệt vực. Bên trong cực kỳ hung hiểm, 1.000 người đi xuống có lẽ sẽ chết cả 1.000 người. Dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại những hung hiểm ở bên trong. Cho đến hiện nay vẫn chưa ai có thể từ trong Chí Tôn Thần Mộ mà đi ra. Chỉ sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng của Lâm tiên sinh. Ái Nhiễm khàn giọng nói, mắt cô có hơi đỏ lên. Tông chủ Thanh Huyền Tông mím môi dưới, rốt cuộc thì cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Chỉ mong Lâm tiên sinh quý nhân tự có thiên tướng. Chuyện của Vực Quyết lần này đã kết thúc. Ảnh hưởng của nó đã lan rộng ra toàn bộ Tịch Diệt Vực. Ngay cả Thiên Thần Điện cũng nhận được tin tức. Thánh quân Diệp Viêm vừa mới bước ra khỏi phòng luyện dược, liền nhìn thấy một bóng người đang quỳ gối ngoài cửa. Phán quan, có chuyện gì không? Diệp Viêm xoa xoa bàn tay còn đang dính máu tươi, nhàn nhạt hỏi. Hắn ta để ngực trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn qua mông và phần cơ thể nhợt nhạt giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của Michelangelo. Khởi bẩm chủ nhân, vừa mới nhận được tin tức, Vực Quyết đã kết thúc. Lần này, vị trí khôi thủ của Vực Quyết chính là Giang Thành, Phan Lâm. Vậy sao? Diệp Viêm có chút kinh ngạc. Hắn thật sự tới Vực Quyết sao? Quả nhiên là có chút tiền đồ. Diệp Viêm lắc đầu bình tĩnh nói. Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng rồi. Nam tử này chỉ đơn giản là muốn đoạt lấy vị trí khôi thủ trong Vực Quyết. Lấy thân phận là khôi thủ của Vực Quyết, hắn sẽ lôi kéo các thế tộc của Tịch Diệt Vực chống đối với Thiên Thần Điện của chúng ta. Chỉ tiếc rằng ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng hắn quá coi thường Thiên Thần Điện của chúng ta rồi. Nghĩ rằng chúng ta yếu thế như vậy sao? Những thế tộc bá chủ này có thể làm đối thủ của Thiên Thần Điện chúng ta sao? Chủ nhân nói chí phải. Nhưng lần này Vực Quyết xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Phán quan cúi đầu lần nữa nói. Có chuyện gì ngoài ý muốn? Tuyệt Mệnh đã tự ý tiến về vùng đất Từ Di tham gia Vực Quyết, ý đồ muốn chém chết Lâm Thần Y, nhưng kết quả lại bị Phan Lâm giết chết. Phán quan nói xong liền dập đầu trên mặt đất. Diệp Viêm không nói lời nào, chỉ đưa tay quệt máu như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu hắn mới nhàn nhạt nói. Toàn bộ thân bằng cố hữu của Tuyệt Mệnh đều đang ở Tịch Diệt Vực chứ? Vâng, bọn họ đều ở đây. Ngươi biết phải làm như thế nào chưa? Vâng, phán quan không dám làm trái. Hãy coi đây là một trừng phạt. Nếu không, các quy tắc sẽ bị rối tung lên và sẽ có những người không tuân theo mệnh lệnh của ta trong tương lai. Nếu như tự ý hành động, lập tức tru di cửu tộc. Tuân mệnh, phán quan ôm quyền nói, sau đó chậm rãi rời đi. Diệp Viêm đi đến trước cổng chính, nhìn qua thương khung, hắn suy nghĩ một chút, lập tức cau mày lại. Mồng một giữa trời, hàn nguyệt không rõ, Chí Tôn Thần Mộ, ngay tại mấy ngày nay sẽ mở ra sao? Hắn thì thầm, trong mắt lóe ra hồng quang. Lúc này, ở nơi xa liền truyền đến tiếng đánh nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Viêm nhẹ giọng hỏi. Những người khác lập tức ôm quyền bẩm báo. Báo cáo chủ nhân, chính là Hướng Bình Nguyên, xem ra có người đột nhập. Giết không thương tiếc. Rõ, đông đảo cao thủ của Thiên Thần Điện liền lao về phía Bình Nguyên, nhưng mà đều là cường giả ra trận, nên thật lâu sau vẫn không thấy chiến sự ở Bình Nguyên dừng lại. Chuyện gì vậy? Kẻ đến là cao thủ sao? Diệp Viêm hướng về phía Bình Nguyên nhìn lại, lại chỉ thấy bên kia dâng lên lượn lờ khói đặc, càng là có ánh lửa thoát ra. Lông mày của Diệp Viêm nhíu chặt lại, bộ pháp tăng nhanh, tung người nhảy lên không trung. Hắn ta biến thành một ngôi sao băng, lao về phía Bình Nguyên. Thánh quân Diệp Viêm đến rồi, mau rút lui. Nhìn thấy Diệp Viêm xuất hiện, đám người phía trước Bình Nguyên lập tức hò hét, từng người một tàn ra phía ngoài Bình Nguyên. Đuổi theo, giết hết bọn chúng. Diệp Viêm trầm giọng quát. Rõ, chúng cường giả lập tức dâng trào. Diệp Viêm cũng dự định tự mình truy kích, nhưng hắn vừa mới đi được không bao xa, dường như ý thức được chuyện gì, ngay lập tức quay người lại. Chỉ thấy trên Bình Nguyên, hai bên trái phải lại xuất hiện rất nhiều người, trong tay cầm đuốc sáng rực, hướng thẳng về phía bên trong Bình Nguyên mà xông tới. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Bình Nguyên của Thiên Thần Điện chìm trong biển lửa. Dập lửa, dập lửa! Mau tiến lên dập lửa đi. Người của Thiên Thần Điện đều xông ra ngoài, hoặc là thúc giục khí kình, hoặc là dẫn nước sông lên để dập lửa. Nhưng mà đại hòa mãnh liệt, càng có hai bên trái phải cường giả lấy khí kình để làm chất dẫn cháy. Trong chốc lát, căn bản là không thể dập tắt được ngọn lửa kia. Lôi trạch thiên các sao? Vẻ mặt của thánh quân Diệp Viêm bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên tia sát khí nồng đậm, chậm rãi nói. Ta không có thù oán với các ngươi, tại sao các ngươi lại đốt bình nguyên của ta? Nhưng đám người Lôi Trạch Thiên Các không có trả lời, mà chỉ tập trung đốt lửa, sau đó lập tức rút lui, dường như không muốn ở lại lâu hơn. Đừng nói là... Chính là yêu cầu của tên điều nhân đến từ Giang Thành kia. Xem ra, vạn nhất, người Lôi Trạch Thiên Các muốn hắn tiến vào Chí Tôn Thần Mộ cho các người, đúng chứ? Xem ra các người đã chọn cách đứng về phía của tiểu tử đó. Vậy thì ta không cần phải khách sáo với các người nữa. Diệp Viêm nhẹ giọng nói, sau đó đột nhiên giơ tay phất về phía trước. Năng lượng dâng trào tuôn ra như thác lũ, toàn bộ bình nguyên đột ngột bị chia đôi. Thế nhân hoàn toàn chết lặng. Rút! Đám người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức hét lớn, sau đó lui về phía sau. Rút sao? Các người lấy cái gì để rút lui đây? Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó từ từ dâng hai tay lên. Bình nguyên đã vỡ làm đôi, lúc này đại địa toàn bộ lại dâng lên. Đại địa bên trên hỏa diễm còn chưa dừng lại, toàn bộ giống như một quả cầu lửa thiên thạch cực lớn, làm cho da đầu của người ta tê dại. Vỡ! Diệp Viêm trầm giọng quát một tiếng. Đại địa của bình nguyên khổng lồ lập tức chia làm hai mảnh, theo cái vùng tay của Diệp Viêm và tấn công về phía người của Lôi Trạch hai bên trái phải. Mau ngăn cản lại! Những người bên dưới hoảng sợ lập tức la hét thất thanh. Không thể cản lại, không cản được, chạy, chạy mau, không thể cản lại. Lại có người hô to, có người bỏ chạy tán loạn, có người thấy không thể thoát được, nên đã phóng thích toàn bộ khí kình ra để ngăn cản cánh đồng to lớn đang đổ sập xuống. Nhưng khí kình của bọn họ trước bình nguyên rộng lớn này cũng chỉ tựa như giấy vụn. Bình nguyên đổ sập xuống, trong nháy mắt đang nghiền nát năng lượng của bọn họ, chôn vùi một lượng lớn cường giả ngay tại chỗ. Ngọn lửa vẫn còn đang bùng cháy dữ dội. Với chiêu thức này, hàng chục cường giả của Lôi Trạch đã bỏ mạng. Những người còn lại không có thời gian để đau buồn, cũng không dám do dự mà điên cuồng chạy trốn. Diệp Viêm ngay lập tức tung quyền. Một âm thanh bùng nổ từ mọi hướng của Thiên Thần Điện vang lên. Sau đó một kết giới tăng vọt bao trùm toàn bộ lấy Thiên Thần Điện. Những người còn đang muốn chạy trốn liền bị kết giới này chặn lại. Mọi người đứng trước kết giới đồng loạt hô hào, phá vỡ kết giới, cùng nhau cố gắng phá vỡ kết giới. Một tiếng động lớn lại phát ra, kết giới khẽ rung lên, nhưng nó chỉ là rung nhẹ. Cuộc tấn công của đám cường giả này không thể phá vỡ kết giới. Thế nhân tuyệt vọng, chạy không thoát, các người mau theo ta quay đầu, chiến đấu cùng Diệp Viêm, liều mạng với Diệp Viêm. Rõ! Mọi người cắn chặt hàm răng, nhao nhao quay đầu muốn chiến. Nhưng khi bọn họ vừa mới quay đầu lại, thì tất cả liền sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Viêm đang đứng cách xa bọn họ nghìn mét, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt của bọn họ. Bọn họ lấy lại tinh thần, lập tức muốn tấn công. Nhưng mà Diệp Viêm chỉ khẽ vung ngón tay lên. Trong phút chốc, thân thể của bọn họ liền lập tức đông cứng lại. Sau một lúc, máu từ cổ của bọn họ trào ra, sau đó thủ cấp cũng lần lượt rớt xuống đất, tất cả đều chết hết. Hơn chục cường giả của Lôi Trạch Thiên Các cứ như vậy mà bị giết chết. Đám người bên kia cũng không trụ được bao lâu, đều bị tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện quét sạch. Báo cáo chủ nhân, tất cả những kẻ xâm nhập đều đã bị tiêu diệt. Thuộc hạ không thể bảo vệ bình nguyên, xin chủ nhân giáng tội. Bốn vị thiên vương quỳ ngay ngắn trên mặt đất, đầu dập sâu xuống. Không phải lỗi của các người, không ai cho rằng Lôi Trạch Thiên Các lại tấn công chúng ta. Nhưng nếu như bọn hắn đã ra tay rồi, thì không cần phải khách sáo nữa. Nếu bọn hắn đã rút kiếm, vậy thì chúng ta cũng nên trả lại. Bọn họ tới nhanh như vậy, hẳn là cưỡi linh mã để tới. Mau tiến vào trong trại ngựa, chọn mấy con ngựa già, đem đầu của những kẻ này quay trở lại Lôi Trạch Thiên Các. Mặt khác, đem thiên thần chiến lệnh cũng trao lên đi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, bốn người hô hấp bỗng nhiên gấp gáp, lập tức ôm quyền. Chẳng mấy chốc, mấy đại mã ngẩng cao đầu tiến về phía Lôi Trạch Thiên Các. Thủ cấp của đám người Lôi Trạch Thiên Các lúc ẩn lúc hiện trên lưng của thiên mã. cảnh tượng sao mà khủng bố, sao mà khiếp sợ. Khi nhìn thấy các lão mã này, tất cả mọi người đều kinh hãi đến cực điểm. Khi thấy trên cổ của lão mã treo một tấm lệnh bài, người qua đường lúc này toàn bộ đều quỳ rạp xuống trên mặt đất. Bọn họ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu lên. Cho đến khi lão mã đi xa mới mồ hôi đầm đìa mà đứng dậy. Sắp có biến rồi, tịch diệt vực sắp thay đổi rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 487 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.